Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, cửa sổ nhỏ. Chính trang điểm: Thần Châu đất đai, rộng lớn vô biên, có chút nguy hiểm nơi. Cho dù là tu hành có thành tựu đại năng đều không thể đều thăm dò rõ ràng. Mà tại đã biết trong khu vực, đại quốc độ hết thảy có 5 cái. Trong đó, vị ở trung ương đại hạ quốc, chiếm cứ Thần Châu đất đai 2/3 địa vực, chính là Thần Châu phía trên cường đại nhất quốc gia. Mà ngoại trừ đại hạ bên ngoài, cái khác 4 nước theo thứ tự là Nam Cương, Bắc Nhung, Đông Di, Tây Địch. Cái này 5 cái quốc độ, chiếm cứ Thần Châu 9 thành địa vực. Cái khác một chút lẻ tẻ tiểu quốc, chỉ có thể ở trong khe hẹp cầu sinh. Trải qua hôm nay kiến quốc, ngày mai diệt quốc tuần hoàn thức sinh hoạt. Nhưng mà, tất cả mọi người đều biết, tại Thần Châu phía trên, chân chính người cầm quyền vĩnh hoàn toàn không phải nào đó một quốc gia. Cho dù là diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều đại hạ quốc, y nguyên không cách nào nắm giữ toàn bộ thế giới quyền nói chuyện. Chân chính quyền nói chuyện, thủy chung nắm giữ tại thiên hạ ở giữa số ít mấy cái kia đại tông môn bên trong. Thanh Vân, Thiên Âm Tự, Phần Hương Cốc, Vạn Độc Môn, Hợp Hoan Tông, Quỷ Vương Tông, cái này 6 đại tông môn, mỗi một thời đại đều hội xuất hiện hợp đạo cấp kinh khủng tồn tại. Như thế nào hợp đạo? Thần cùng đường hợp, trong một ý niệm di sơn đảo hải, động niệm ở giữa lật thiên che địa, cho dù là cường đại nhất quốc gia, đối mặt cường giả như vậy, vậy khó ngăn nó nửa điểm. Một cái hợp đạo cường giả muốn hủy diệt một quốc gia, trừ phi có ngang nhau cấp độ cường giả che chở, nếu không, cái này quốc gia vận mệnh chỉ có che diệt một đường. Cũng chính là bởi vậy, cứ việc trong thế tục vẫn là hoàng quyền chí thượng, nhưng ở Thần Châu người tu hành bên trong, quốc gia vẽ điểm, cũng hoặc là hoàng quyền khái niệm, bản thân là cực kỳ mờ nhạt. Đương nhiên, vô luận hoàng quyền tồn tại lại thế nào mờ nhạt, nhưng cũng y nguyên không cải biến được quốc gia. Hoàng quyền tất cả đều là tồn tại ở cái thế giới này sự thật này. Mà cái này thời gian 1.5 năm bên trong, Chu Nhất Tiên bước chân, liền đạp khắp cả toàn bộ Nam Cương rộng lớn cương vực. Cũng là cái này thời gian 1.5 năm bên trong, tại Chu Nhất Tiên cái này truyền công cuồng ma ảnh hưởng dưới. Toàn bộ Nam Cương thực lực tổng hợp, lại có đuổi theo, thậm chí vượt qua đại hạ quốc dấu hiệu. Cái này, làm cho bao quát đại hạ quốc ở bên trong cái khác 4 nước đều thấy được Chu Nhất Tiên người này. Tiềm ẩn giá trị, nếu như, có thể có được người này. Hoặc là nói, đạt được hắn cái kia tựa hồ vô cùng vô tận thần thông bí pháp. Nghĩ đến một loại nào đó từ khi người tu hành xuất hiện, các triều đại đổi thay vô số đế vương đô ngay cả nằm mơ đều tại tưởng tượng lấy khả năng. Mỗi một cái hoàng đế cũng nhịn không được trong lòng một màn kia rung động. Phảng phất, bọn hắn thấy được không hề bị tông môn áp chế, chân chính củng cố hoàng quyền cơ hội. Vì thế, các quốc gia sớm đã chế định một hệ liệt kế hoạch, cũng vì chi triển khai tốn thời gian hồi lâu hành động. Đương nhiên, đây hết thảy, đối với Chu Nhất Tiên tới nói cũng không có cái gì không tốt ảnh hưởng. Hơn 1 năm thời gian, hắn vẫn còn đang Nam Cương tiêu diêu tự tại. Hơn 1 năm thời gian, hắn y nguyên làm hắn truyền công cuồng ma. Không có bất kỳ cái gì quốc gia phương diện lực lượng tìm tới về nhà chồng tới. Cho dù là được lợi lớn nhất Nam Quốc chính thức, đều chưa từng phái ra cái gì người tới quấy rầy Chu Nhất Tiên. Về phần cái kia chút đỏ mắt tìm đường chết bí quá hóa liều người trong tu hành. Ha ha, nhìn xem thao thiết cái kia rõ ràng trống một chút bụng. Liền biết bọn hắn cuối cùng hạ tràng. Du lịch khắp cả Nam Cương. Một đoàn người ngự không mà đi. Hướng về đại hạ quốc phương hướng mà đi. Một ngày, bởi vì nhà mình chỉ có 4 tuổi loli mới vào trúc cơ cảnh. Nhất định phải thử mình ngự vật mà đi. Chu Nhất Tiên chỉ có thể thả chậm tốc độ phi hành. Như thế, cả ngày xuống tới, một đám người cũng chỉ là từ Nam Cương bụng địa bay đến Nam Quốc cùng đại hạ quốc biên giới chỗ. Thấy sắc trời chuyển bất tỉnh, đám người hạ xuống mặt đất, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm. Tại Nam Quốc biên cảnh, một mảnh đào bên rừng duyên. Chu Nhất Tiên đè xuống doanh đĩa. Kinh hơn một năm nhiều thời gian không ngừng thăm dò. Chu Nhất Tiên phát hiện trong hệ thống rất nhiều có ý tứ đồ tốt. Trong đó, liền bao quát một loại tên là vạn năng bao con nhộng đồ vật. Loại vật này, cỗ hệ thống giới thiệu tới nói, thuộc về hệ thống căn cứ một loại nào đó nghe đồn tự hành nghiên cứu ra tới đồ vật. Mỗi một khỏa không đủ cỡ quả nhãn tiểu bao con nhộng. Bên trong đều tồn tại khác biệt đồ vật, hoặc một bàn tiệc, hoặc nhất định lều vải, hoặc một cái đèn pin, hoặc một cỗ xe máy. Mà Chu Nhất Tiên càng là phát hiện, trong đó còn có một loại tên là biệt thự đồ vật. Từ đó về sau, 5 người đoàn đội dừng chân liền từ lều vải đổi thành hào hoa đại biệt thự. Bây giờ, kinh đã qua hơn nửa năm thời gian. Đám người vậy sớm đã thành thói quen Chu Nhất Tiên cái kia như là mèo máy bình thường có thể tùy thời xuất ra các loại bọn hắn chưa từng nghe thấy đồ vật thần kỳ. Nếm qua từ một loại tên là mỹ thực người máy chế tác được một bàn tên là mãn hán toàn tịch tiệc về. Sau, đám người riêng phần mình trở về phòng nghỉ ngơi. Hơn một năm nay thời gian bên trong, phát sinh một kiện lệnh Chu Nhất Tiên cực kỳ tâm tắc sự tình. Cái kia chính là, nhà mình nuôi 4 năm rau xanh. Vậy mà không cần hắn cái này ra ra. Là, từ một năm trước, tiểu loli Chu Tiểu Hoàn liền bắt đầu không cùng ra ra ngủ. Mà là dính vào trong đội ngũ trẻ tuổi nhất. Nhất có sức sống bích giao. Đối với cái này, Chu Nhất Tiên ngoại trừ cảm thán một câu tôn nữ trưởng thành không cần ra ra bên ngoài. Cũng chỉ có thể âm thầm tâm tắc gạt lệ. Sau khi cơm nước xong, đám người riêng phần mình trở về riêng phần mình gian phòng. Chiếm địa gần ngàn bình trong biệt thự xa hoa. Lập tức trở nên yên tĩnh trở lại. Thời gian, lặng yên không một tiếng động trôi qua. Đêm tối dần dần thôn phệ bốn phía hết thảy. Cô cô cô, bên ngoài biệt thự, truyền đến vài tiếng chim sơn ca hót vang. Thanh âm càng ngày càng xa, giống như là bay xa. Trong rừng đào, lại không còn bất luận cái gì âm thanh. Ngay tại loại này trong yên tĩnh, nằm ở trên giường, quan sát bên trong bản thân mỗi một khối xương, mỗi một tấc máu thịt thần thú. Lỗ tai đột nhiên động một cái, hắn nghe được hoa nở thanh âm, mí mắt run lên, thần thú muốn mở to mắt, chỉ là không đợi con mắt mở ra, một trận màu hồng sương mù thổi qua. Tại trong sương khói, thần thú lần nữa nhắm mắt lại. Hô hấp dần dần địa chuyển hướng đều đều. Lại cái này trong sương khói. Thật ngủ thiếp đi. Mà nhìn nó tựa hồ ngàn năm không thay đổi mặt không biểu tình trên mặt. Vậy mà có chút hơi gợi lên khóe miệng. Bởi vậy nghĩ đến. Vị này không thể nói là đáng thương vẫn là thật đáng buồn có phong cách vô địch nhân vật. Dường như tại làm lấy một giấc mơ đẹp. Là thần thú. Vị này tại toàn bộ thần châu đất đai. Có thể nói là đương thời người mạnh nhất tồn tại. Lúc này chính làm lấy một giấc mơ đẹp. Một trận từ màu hồng sương mù dẫn phát. Có nó. Có linh lung mộng đẹp. Người không có nhìn lầm. Nơi này dùng. Là nó. Khi đó nó. Vẫn chưa có người nào loại bề ngoài. Nó xấu xí. Xấu xí đến để cho người ta chỉ một chút liền phảng phất thấy được này thời gian nhất cực hạn tà ác. Nhất cực hạn sợ hãi. Nhưng mà, dạng này nó, ở trong mắt nàng, lại cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy nửa điểm ghét bỏ. Mỗi khi nhìn xem nó lúc, trong mắt nàng chỉ có ôn nhu, như là đang nhìn mình hài tử, lại như đang nhìn mình người yêu. Vậy giống như đang nhìn lấy một chính mình khác. Nhân sinh là một đoạn cô độc lữ trình, nhưng ta gặp ngươi, ngươi không phải ta, nhưng lại giống trên thế giới một cái khác ta. Lẳng lặng. Lẳng lặng, lẳng lặng, thần thú lâm vào một trận người khác, hoặc là nói từ chính hắn bện trong mộng cảnh. Đúng nha, lấy hắn thực lực tu vi, nếu như không phải mình nguyện ý, lại có ai có thể đem hắn kéo vào trong mộng. Hắn biết đây là một cái bẫy, một trận nhằm vào hắn thiết kế tỉ mỉ cục, nhưng hắn cũng biết, trong mộng hết thảy, đều là hắn ở sâu trong nội tâm nhất tưởng niệm, tiếc nuối nhất, cho nên hắn cam tâm vào cuộc. Cái này là một trận dương mưu. Hoa nở thanh âm đồng dạng truyền đến tiểu bạch trong tai. Nữ tử toàn thân áo trắng, dựa vào phía trước cửa sổ đằng kiên quyết bên trên. Thần sắc lười biếng, thân thể tùy ý, hoa nở thanh âm truyền đến, màu hồng sương mù tràn ngập. Nữ tử trần trụi hai chân trên không trung nhẹ nhàng lay động, méo một chút đầu, nhẹ nhàng thổi ngụm khí. Một trận gió nhẹ thổi qua, tiểu bạch trong phòng, cái kia màu hồng sương mù nhao nhao tiêu tán thành vô hình. Từ trên ghế mây đứng dậy, tiểu bạch giơ tay lên, chuẩn bị làm ra chút động tác. Chỉ là, vừa mới giơ tay lên, giống như là cảm ứng được cái gì. Áo trắng như tiên cửu vĩ hồ trên mặt lộ ra mấy điểm nhiều hứng thú biểu lộ. Lại nhẹ nhàng buông xuống nâng tay phải lên. Cứ việc nàng biết, chỉ cần nàng ống tay áo vung khẽ, cái này gây ảo ảnh sương mù liền sẽ ở nàng động niệm ở giữa tán đi. Khóe miệng hướng lên có chút câu lên. Tiểu bạch lần nữa lười biếng nằm chết dí trên ghế mây. Trần trụi hai chân trên không trung khẽ đung đưa. Chập chờn, chập chờn. Khóe miệng ý cười. Gian trá giống một mực trộm được gà hồ ly. À, không đúng. Nàng vốn chính là hồ ly. Chỉ là nàng không ăn trộm gà đã rất nhiều năm. Tại trận này giống như bỏ bao công sức mưu đồ hồi lâu trong âm mưu. Tràn đầy tiên khí cửu vĩ hồ ly không có cảm giác được nửa điểm ác ý. Cho nên, nàng lựa chọn xem kịch, một cái cam nguyện vào cuộc, một cái khoanh tay đứng nhìn. Liền như vậy, Chu Nhất Tiên đã mất đi bên cạnh mình hai cái đại lão che chở. Cho nên, thời gian một năm rưỡi về sau, khoảng cách hóa thần cảnh giới còn kém nửa bước đại thần côn. Ngủ ngủ, trong mũi truyền đến một trận quen thuộc mùi thơm. Mùi thơm này, Chu Nhất Tiên bỗng nhiên mở mắt ra, đập vào mắt tình hình, lại làm cho cả người hắn đầu tiên là sững sờ. Tiếp theo, trong mắt lóe lên mấy điểm mê mang. Tiểu viện, đủ loại hoa đào tiểu viện, khuê phòng, tinh xảo hiện ra nữ nhi gia thiếu nữ tâm khuê phòng. Nữ tử, ngồi tại cổ trước gương, lẽ phải lấy trang nữ tử, giống như là cảm ứng được Chu Nhất Tiên ánh mắt. Cái kia đang tại trang điểm nữ tử mắt nhưng quay đầu. Nhìn thấy đứng tại ngoài cửa sổ Chu Nhất Tiên. Trong cặp mắt bắn ra nồng đậm kinh hỉ. Chu lang, ngươi trở về rồi. Nữ tử kinh hỉ muốn đứng dậy. Đưa đến bình thường. Lại có chút do dự không tiến. E sợ cho trở về là trận mộng. Do dự không dám hỉ tương phùng. Có lẽ, dạng này trang cảnh. Trong mộng, nàng đã trải qua rất nhiều lần. Nhiều đến cho dù tràng cảnh này thật xuất hiện, để nàng y nguyên không dám tùy tiện đi nghiệm chứng, e sợ cho tỉnh lại, lại là công dã tràng vui vẻ. Phượng, Phượng Hoàng, nhìn xem cái kia trong mắt vạn bàn nhu tình, biểu lộ tràn ngập tâm thần bất định nữ tử. Chu Nhất Tiên thần sắc có chút hoảng hốt, há to miệng thăm dò gọi ra trong đầu nữ tử trước mắt danh tự. Chu Lang. Nghe được thanh âm quen thuộc gọi ra bản thân danh tự. Nữ tử trên mặt lộ ra nét mừng. Trong mắt, có nước mắt tuôn rơi xuống. Cửa sổ nhỏ, chính trang điểm, nhìn nhau không nói gì. Gì có nước mắt ngàn đi. PS, đề cử một người bạn sách. Một bản thật có ý tứ tận thế văn. Toàn nhân loại tiến hóa. Ba quyển tinh phẩm tác giả cũ. Khối lượng có cam đoan. 8. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.